Chương 360, thật xấu nước. Đi về phía tây con đường tiếp tục tiến hành, Tạ Vân Phi dành thời gian về tới bát vu không gian bên trong, hắn đi tìm một thanh y, trong đó thấy được lớn chừng ngón cái tiểu hồ lô, hồ lô đằng bên trên tiểu hồ lô, cứ việc đang nỗ lực sinh trưởng, nhưng vẫn là quá nhỏ. Đều thời gian mấy năm, hồ lô làm sao còn nhỏ như vậy? Tạ Vân Phi vây quanh hồ lô đi một vòng, không hiểu hỏi, đừng đợi đến ta thỉnh kinh kết thúc, hồ lô còn tại sinh trưởng. Một thanh y ôn nhu nói ra, hồ lô này cùng khác hồ lô không giống với, nàng nếu là xuất thế, sợ là thiên diêu địa động, không phải bình thường. Ta phải ai ra, nói cùng cự nhân giáng lâm một dạng, thiên diêu địa động, nhà ta ngộ không xuất thế, tam giới chấn động, hồ lô này em bé cu nở dê có ngưu như vậy tách ra tốt người nói ngưu như vậy khí, trước để tùy mọc tốt, nếu là không có lợi hại như vậy, ta có biện pháp để nàng xong đời. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, liền ra bình bát không gian. Buồn ngủ, hủ hóa sa đọa. Ăn ngon uống sướng, cho dù là rời đi xa trí quốc, Tạ Vân Phi vẫn như cũ hưởng thụ lấy đế vương dô nở dê như sinh hoạt. Đi lần này, lại là thời gian nửa năm đi qua. Tạ Vân Phi cảm giác mình nhận lấy xa trí quốc truyền nhiễm, hưởng thụ lấy quá nhiều hủ hóa sinh hoạt, đến mức trong xe, cũng là trải qua loại này sinh hoạt, mới có thể tâm tình thư sướng. Chờ qua mấy tháng, Tạ Vân Phi rốt cục thu ổ tim nịu sập dìm. Một đoàn người không còn đón xe, mà là xuống xe đi bộ, trong lúc bất chi bất giác, liền nghe đến phương xa sóng lớn âm thanh cuồn cuộn, chư manh manh biến sắc, nhịn không được nói, không thể nào chúng ta mới từ Hắc Thủy Hà đi qua, sẽ không lại đi về tới đi xa. Nhã Phi nghiêng thai lắng nghe, nói, ta nghe được tiếng nước, sợ là có dòng sông cản đường, hẳn không phải là Hắc Thủy Hà. Tạ Vân Phi trong đầu tưởng tượng, sợ sẽ là Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà bên trên có cá vàng tinh. Chỉ là cái kia trống con mắt yêu quái, hay là không cần nương hóa, nếu là thật chính là cái trống con mắt nương môn, ta thật sẽ xử lý nàng. Chúng ta đi qua nhìn một chút tốt. Tạ Vân Phi nói ra, dẫn đầu trước khi đi, không lâu lắm liền có nhìn thấy một con sông lớn từ Nam chí Bắc, không nhìn thấy bờ, chỉ có gợn sóng tìm kiếm. Chư manh manh tiện tay từ bên bờ nhặt lên một khối đá lớn, hướng trong nước đập tới, liền nghe đến phù phù một thanh âm vang lên. Một vòng sương mù toát ra, sau đó liền chìm vào trong nước. Chư manh manh giật nảy mình, nhịn không được nói, thật sâu nước á. Tạ Vân Phi cười nói, ngươi tốt xấu là xuất thân, cũng đã làm thiên hà người đưa nở dê đầu, sâu như thế nào nước liền đem ngươi sợ đến như vậy. Chư manh manh lắc đầu nói, sư phụ, ngươi có chỗ không biết, cái này thế gian nước cùng trên trời nước khác nhau rất lớn, quá sâu, ta hiện tại bộ dáng này, liền xem như thủy tính tốt. Cú nở dê không được việc. Tạ Vân Phi nghe chút lời này, sợ là có mặt khác nguyên do, cú nở dê không ép buộc nha đầu này, dứt khoát nói ra, nếu rất sâu, không biết rộng không rộng, nếu là cùng Hắc Thủy Hà không sai biệt lắm, sợ là phiền phức lại tới. Chư manh manh nỗ lấy miệng, nói với Ngộ Không, đại sư tỷ, ngươi bay cao, đi lên xem một chút chứ sao. Ngộ Không chế dễu lại nói, ngươi không biết bay sao, vì sao ngươi không bay đại sư tỷ? Manh manh gần nhất tại tăng ngập A, bay lên không trùng, cũng là việc cần kỹ thuật, ta sợ có hại hao tổn, ảnh hưởng ta tăng hiệu quả của phân bón quả. Chứ manh manh sử dụng sư phụ cái kia kỳ quái giải thích từ ngữ, dùng để thuyết phục Ngộ Không. Không đợi Ngộ Không mắng lên, Sa Nhã Phi đã mỉa mai nói, đừng tìm những cái kia đường hoàng lý do, ngươi chính là lười không thèm để ý, lười nhác xử lý, lười nhác bay lên. Chứ manh manh bị người vạch trần, co lại đến ngao ngọc sau lưng. Ngao Ngọc lại không quan tâm, vội vàng trong tay. Nha đầu này gần nhất thích viết du ký, đi tới chỗ nào, liền miêu tả nơi này phong thổ, tỉ như hiện tại con sông này, nàng liền bắt đầu miêu tả, bất quá, nàng viết đồ vật, cũng chính là cho mình nhìn, cho người khác nhìn, người khác cũng không nhìn, bởi vì đều là Long tộc văn tự, cùng ngoại ngữ không có gì sai biệt. Tạ Vân Phi giơ tay lên nói, ngươi đi xem một chút đi, manh manh coi như bay lên, ta thật lo lắng. Nàng sẽ đói xong chóng mặt đến rơi xuống. Lại no y đi ra, cũng không biết là tán dương hay là miệng ai, dù sao làm cho chư manh manh khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nộ không ngửa mặt lên trời cười to, cu nở dê không tại tranh luận cái gì. Thật lơn thánh, một cái cân đầu vân, nhảy tới giữa không trung, lấy tay che nắng, tập trung nhìn vào, đã thấy một phái hùng hồn cảnh trí. Mênh mông cuồn cuộn, phiêu phiêu miểu miểu, bích thủy liên thiên, không nhìn thấy cuối cùng. Hơi nước lượn lờ, gió thổi qua, gợn sóng quay cuồng, trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo. Đại Giang trông được không từng tới hướng thuyền đánh cá, càng không thấy bến đỏ, cái này sông lớn độ rộng, phảng phất biến ca mở dạng, một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nộ không ghìm xuống đám mây, nói với Tạ Vân Phi, con lư ai cho cờ, con sông này ta sợ là so Hát Thủy Hà còn muốn rộng một chút, ta cái này hỏa nhãn kim tinh, tùy tiện một chút, chính là 3-500 đà mở tầm mắt, nhưng cũng không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết cái này bờ sông rộng bao nhiêu đâu. Tạ Vân Phi sớm có sở liệu, nhìn chung quanh một chút, xem ra muốn qua sông, còn muốn là rơi vào con sông này lao ố quy trên đầu. Tạ Vân Phi vốn định dùng Sa Nhã Phi đã từng từ thiên đình buôn lậu xương cốt thuyền, thế nhưng là so sánh cái này hình thức, sợ là vẫn chưa đi đến một nửa, liền sẽ bị cá vàng tinh lôi đến trong nước. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi có chút buồn bực, nhìn bốn phía một cái, đã thấy cách đó không xa đứng thẳng một cái bi văn, Tạ Vân Phi đi qua, lại là một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết triện văn chữ lớn, phía dưới hai hàng, có 10 cái chữ nhỏ. Phía trên có 3 chữ to, trên đó viết thông thiên hà, về phần phía dưới 10 cái chữ nhỏ, viết kính qua 800 giảm, tuyên cổ ít người đi. Tạ Vân Phi gật đầu, xem ra thật là đến thông thiên hà, kề bên này có cái trần gia trang đi. Đinh Đông 9527, ngươi có một đầu nhiệm vụ chính tuyến, giải cứu đồng nam đồng nữ. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 3 vạn điểm cống hiến giá trị. Ngay tại Tạ Vân Phi trong sự nghi hoặc, cái kia thanh âm quen thuộc vang lên. Tạ Vân Phi giật nảy mình, nửa ngày mới phản ứng được, nhịn không được đầu đen rau muống nói, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta còn thực sự coi là, hệ thống ngươi hỏng đâu, như thế không có kỹ thuật hàm lượng nhiệm vụ, tuyên bố đi ra, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Đương nhiên, Tạ Vân Phi chào phúng, hệ thống trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cũng liền vào lúc này, bên bờ cái kia một đầu, đột nhiên chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cu nở dê vang lên, vô cùng náo nhiệt. Mấy cái các đồ đệ ánh mắt đều chuyển hướng thanh âm đầu nguồn, nhìn thoáng qua, chư manh manh lại là vui vẻ, lại có ăn ha ha ha ha.